Sakura, nắm tay tôi. Chương 27, cô gái của anh rồi sẽ hạnh phúc T2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai Uchiha đứng đó, ngắm nhìn nét mặt rạng rỡ của người con gái mà anh yêu thương. Một chút gì đó đang thôi thúc trong lòng anh. Anh nhà đừng có sun nữa mà. Tại quán thịt nướng, 10:30 PM, ngài Hokage tóc vàng cùng đội hình, những chiến hữu thân thiết, đang tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân của mình. Shikamaru cầm chai sake, ngà ngà say. Ông già tôi nói phụ nữ thường rất rắc rối Naruto, thật dũng cảm khi cậu, đi trước bọn này đấy. Cả lũ thi nhau hưởng ứng gật gù bởi câu nói của Shikamaru. Chỉ duy nhất anh chàng tộc Uchiha vẫn điềm tĩnh uống chén sake mà không nói một lời nào. Nào nào các cậu, rồi ai cũng phải có gia đình thôi phải không TT Naruto biện minh. Nào thôi uống nốt đi sáng mai tôi còn phải dậy sớm chuẩn bị hôn lễ TT ngài Hokage tóc vàng lè nhè. Khi bữa tiệc, chia tay cuộc sống độc thân, kết thúc tên nào tên nấy cũng ngà ngà say hết. Teme, đi dạo với tôi một lúc, Naruto nhìn Sasuke, SN, phiền phức, chàng trai tóc đen vẫn càu nhàu như mọi ngày, nhưng vẫn đi cùng cậu bạn của mình. Khe khe, tôi lấy vợ trước, vậy là tôi thắng cậu rồi nhé Teme, TCS, tôi không quan tâm Dobe, Sasuke hất mặt, chả cay VD à, chúng ta đều đã từng đơn độc, bỗng chàng trai tóc vàng trầm giọng xuống, cả tôi và cậu, nhưng rồi cậu là người bạn đầu tiên của tôi, trải qua mọi thứ, tôi đã có thêm những người bạn thực sự, và cả tình yêu của tôi nữa Teme, Hinata, tôi đã từng trốn tránh tình cảm của cô, ấy, chối bỏ tình yêu của cô ấy dành cho tôi. Và có lúc, đã từng để, vuột mất cô ấy, và vì thế, với tư cách là một, đàn anh, đi trước, tôi khuyên cậu nên trân trọng người con gái của mình yêu đi. Sakura, cậu sẽ để mất cậu ấy nếu không nhanh chân đấy, vì Sakura là một người bạn rất quan trọng với tôi mong cả hai cậu sẽ hạnh phúc Teme, mong là Sakura sẽ mang, đến cho cậu một gia đình, ngài Hokage tóc vàng nhìn cậu bạn của mình. Với ánh mắt, rưng rưng, SN, tôi biết rồi, anh chỉ đáp lại một câu ngắn gọn, dọc suốt quãng đường về nhà, tai anh văng vẳng lời của Naruto, một gia đình với Sakura. Sáng hôm sau, anh đến trước cửa căn hộ của cô, Sakura bước ra với một bộ kimono màu tím nhạt tóc búi cao, đeo một đôi khuyên tai nhỏ xinh. Anh hắng giọng ngại ngùng rồi đưa tay ra, cô mỉm cười khoác lấy tay anh cùng tiến đến đám cưới anh bạn thân của họ. Hinata bước vào lộng lẫy với bộ kimono, trắng được thêu vân hoa nổi, bên cạnh là chú rể Naruto với bộ vest trắng, cực bảnh, gãi đầu cười hớn hở, cả hai tiến đến cuối đường, cùng đọc lời tuyên thệ trước các gia tộc họ hàng, gia đình và bạn bè. Sasuke không hề rời mắt khỏi cô gái bên, cạnh mình, chỉ một lần cô thốt lên hay đôi mắt lục bảo trong veo của cô. Rung lên, anh cũng có thể cảm nhận nó, Naruto và Hinata thật hạnh phúc phải không Sasuke? Kun, đôi môi anh đào mấp máy hỏi nhỏ anh im lặng, vòng tay qua eo cô kéo cô sát lại mình, nói thì thầm đủ để chỉ có hai người nghe thấy, cô gái của anh rồi cũng sẽ hạnh phúc như thế, Sakura. GT, chương trước chương tiếp, cô gái nghèo cưa đổ chàng trai cực trầm trong lớp, chẳng ngờ anh là người thừa kế cả tập đoàn tài phiệt. Đang yên ổn làm đầu bếp ngủ một giấc dậy bỗng thấy mình có hai con và một ông chồng ảnh đế, chuyện gì đây? Báo lỗi chương bình luận. Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.